Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, nhập cục. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng hắn trong ánh mắt một tia hoảng sợ vẫn là không có thể tránh được Kim Hà Tịch thấy rõ. Lấy nàng băng tuyết thông minh, nàng sớm suy đoán ra Tần Cung ý tưởng. Ngoặc kép, người tu luyện tốc độ có nhanh chậm, nhưng tâm tính lại các có bất đồng. Hiện giờ vô luận là Thương Khung Đại Lục vẫn là Hồng Hoang Cốc, đều thành lấy thực lực vi tôn thế giới. Có rất nhiều sùng bái cường giả, a giữ su nịnh đồ đệ. Cường giả có thể tùy tiện bóc lột kẻ yếu, thậm chí khống chế sinh tử của bọn họ. Chính nghĩa cùng công bằng sớm đã chôn vùi. Chân chính nghĩa chi sĩ chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng ta lại ở ngươi trên người thấy được Thương Khung Đại Lục tương lai hy vọng. Ta nói này đó chỉ sợ ngươi không tin. Kỳ thật, tự ngươi ở Tân Cốc phản kháng xã đoàn thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Lúc ấy, tiểu nghịch cái kia nhà đầu cũng. Ngươi nhận thức tiểu nghịch. Liền ở Kim Hà Tịch vừa mới nói tới đây. Tần Cung toàn thân chính là chấn động. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Kim Hà Tịch lập tức ngữ khí biến đổi. Người bên cạnh ngươi ta đều đã làm điều tra, tự nhiên rõ ràng một ít. Nàng lập tức che giấu nói. Cứ như vậy, Kim Hà Tịch lôi kéo Tần Cung tay lưu luyến không rời mà đưa tiễn. Vẫn luôn đem hắn đưa đến Hồng Hoang Tổng Cốc vẫn là luyến tiếc tách ra. Tỷ tỷ, ta chỉ là đi Hồng Hoang Cốc thành chủ phủ tham gia thi đấu. Quá không được bao lâu liền sẽ trở về. Mà ngươi xã đoàn chung công việc bận rộn, liền không cần xa tặng. Cuối cùng, Tần Cung chỉ phải mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Kim Hà Tịch lúc này mới không tha mà buông ra Tần Cung tay. Mở miệng phân phó nói. Ngoặc kép, Hồng Hoang Cốc chỉ có Đông Sườn Cốc môn là ngày đêm mở ra, cũng không đóng cửa. Cái khác cốc môn không có đại sự thời điểm là không mở ra. Cho nên, người chuyến này liền từ Hồng Hoang Cốc Đông Môn xuất cốc đi. Mà Hồng Hoang Thành bất đồng với Hồng Hoang Cốc, nơi đó càng vì hung hiểm, người hết thảy đều phải tiểu tâm. Tiến vào Hồng Hoang Thành sau, liền trước tiên chạy tới Hồng Hoang Thành thành chủ phủ cùng Hồng Hoang Cốc người hội hợp. Ngàn vạn phải cẩn thận a. Là, ta nhớ kỹ. Tần Cung trong lòng sao sao cay. Thông qua này một đường đưa tiễn, hai người cảm tình lại lần nữa gia tăng không ít. Đương nhiên, Tần Cung chỉ đem này phân cảm tình trở thành tỷ đệ thân tình. Tiễn đi Kim Hà Tịch sau, Thái Dương còn không có lên tới Trung Thiên. Khoảng cách buổi trưa còn có rất trường nhất đoạn thời gian. Bất quá, Tần Cung cùng Tần Hàm vẫn là đơn giản mà ở Hồng Hoang Tổng Cốc ăn chút gì. Hỏi thăm một chút Hồng Hoang Cốc Đông Môn lộ tuyến lúc sau. Hai người liền vội vàng lên đường. Từ Hồng Hoang Tổng Cốc đi Hồng Hoang Cốc Đông Môn cũng không tính rất xa. Cũng chính là 300 hơn dặm lộ. Nhưng từ Đông Môn chạy tới Hồng Hoang Thành thành chủ phủ lại muốn xa không ít. Hai huynh đệ tốc độ cực nhanh. Ở vừa mới buổi chiều thời điểm, liền ra Hồng Hoang Cốc Đông Cốc Môn tiến vào tới rồi Hồng Hoang trong thành. Hồng Hoang Thành đường phố ngang dọc đan sen, đông như chảy hội, thành chủ phủ liền tọa lạc ở nối liền Hồng Hoang Thành đồ vật cùng Nam Bắc hai điều chủ phố chung. Tâm vị trí phía trên, tùy tiện tìm sau khi nghe ngóng. Không ai không biết, Tần Cung mang theo Tần Hàm xuyên phố quá hẻm, chọn hẻo lánh đường phố hướng thành chủ phủ phương hướng mà đến. Đã có thể ở hai người vừa mới đi ra mấy cái đường phố. Chỉ thấy ở một mảnh yên lặng hẻm nhỏ cuối chỗ, một người bạch y thiếu nữ đang ở mất mạng về phía trước bôn đáo. Mà ở bạch y thiếu nữ phía sau, vài tên hắc y nhân đang ở toàn lực đuổi theo. Hắc y nhân tu vi rất cao, chỉ là mấy cái lên xuống liền đến tên kia bạch y thiếu nữ phía sau. Bạch y thiếu nữ liền phản kháng cơ hội đều không có. Đã bị vài tên hắc y nhân cấp bắt, rồi sau đó vài tên hắc y nhân khiêng lên bạch y thiếu nữ theo hẻo lánh trường hẻm về phía trước đi vội mà đi. A, là, hình như là Yến Vũ. Từ bóng dáng xem, tên kia thiếu nữ rõ ràng chính là Yến Vũ không thể nghi ngờ. Bất quá, bởi vì ly đến quá xa. Hơn nữa hắc y nhân hành động thập phần nhanh chóng. cho nên căn bản không có cấp Tần Cung bất luận cái gì phán đoán cơ hội. Bạch y thiếu nữ đã bị hắc y nhân cấp bắt đi. Tần Cung đại kinh thất xác, cùng Tần Hàm thân hình nhanh chóng phát động, theo đường phố liền đuổi theo. Nhưng vài tên hắc y nhân tốc độ quá nhanh, Tần Cung cùng Tần Hàm ở phía sau liều mạng đuổi theo. Khoảng cách hắc y nhân vẫn là càng ngày càng xa. Tần Hàm tốc độ vốn là so Tần Cung nghịch thiên đến nhiều. Thấy Tần Cung mất mạng mà đuổi theo hắc y nhân, Tần Hàm cơ hồ nháy mắt liền đem tốc độ chồng lên chiến kỹ dùng ra tới. Thân hình bỗng nhiên gian biến mất ở Tần Cung trước mặt. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới phát hiện, người một nhà vội vô trí, liền tốc độ chồng lên chiến kỹ đều quên mất. Bởi vậy, Tần Cung trong phút chốc đem tốc độ chồng lên chiến kỹ thêm tới rồi nhị trọng. Cũng theo Tần Hàm đuổi theo. Nguyên bản, Tần Cung chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra nhị trọng tốc độ chồng lên chiến kỹ. Nhưng hôm nay hắn lại có thể chân chính sử dụng. Cứ như vậy, công lực tiêu hao tuy rằng thật lớn, so với trước kia lại nhỏ rất nhiều. Nhị trọng tốc độ chồng lên chiến kỹ có thể bình thường sử dụng lúc sau. So phía trước mạnh mẽ vận dụng khi, tốc độ nhanh đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Theo tốc độ chồng lên chiến kỹ sử dụng, phía trước hắc y nhân cùng bọn họ khoảng cách đã có thể càng ngày càng gần. Mà lúc này, vài tên hắc y nhân tựa hồ phát hiện Tần Hàm cùng Tần Cung đang ở đuổi theo hắn nhóm. Vì thế vài tên hắc y nhân tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, chuyển hướng mặt đông đường phố mà đi. Tần Hàm tốc độ tuy rằng so Tần Cung muốn mau thượng rất nhiều, nhưng hắn biết không có thể ly Tần Cung quá xa. Thực mau, hai huynh đệ liền chạy song song với một đường về phía trước đuổi theo mà đến. Hắc y nhân tốc độ cũng thực sự không chậm. Hơn nữa đối Hồng Hoang thành con đường thập phần quen thuộc. Bởi vậy, tam chuyển hai chuyển liền đi tới Hồng Hoang thành đông cửa thành. Rồi sau đó trực tiếp chạy ra khỏi Hồng Hoang trong thành. Tần Cung hai huynh đệ khoảng cách vài tên hắc y nhân khoảng cách càng ngày càng gần. Liền ở hắc y nhân lao ra Hồng Hoang thành cửa thành không lâu, hai huynh đệ cũng đi theo chạy ra khỏi đông như chảy hội cửa thành. Lúc này, vài tên hắc y nhân chính dọc theo Hồng Hoang lộ một chung về phía trước chạy đi. Mà Tần Cung huynh đệ hai cái ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chọc đến người đi đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Tiến vào Hồng Hoang lộ sau, vài tên hắc y nhân tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Bọn họ cơ hồ chân không chạm đất về phía trước đi vội. Một bước bán ra, liền đến vài dặm có hơn. Đem xúc địa thành thốn đại thần thông hoàn toàn dùng ra tới. Không chỉ có như thế, này vài tên hắc y nhân tu vi cực cao vô cùng. Bọn họ dùng ra xúc địa thành thốn đại thần thông tuyệt phi xã đoàn mấy cái thủ lĩnh có thể so. Ngay cả Tần Cung dùng ra hai trọng điệp thêm tốc độ chiến kỹ. Muốn đuổi theo thượng vài tên hắc y nhân đều tuyệt phi chuyện dễ. Mà Tần Cung càng đuổi, trong lòng liền càng cảm thấy không tầm thường. Lấy vài tên hắc y nhân tốc độ, hắn có thể kết luận, bọn họ tu vi tuyệt phi gần đại huyền khí sử đơn giản như vậy. Nhưng Yến Vũ bị trảo, lấy Tần Cung tính tình, liền tính xá ra này mệnh tới, cũng tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, hắn chơi mệnh về phía trước đuổi theo. Như thế, một đuổi một chạy chi gian hơn nửa canh giờ qua đi. Phía trước vài tên hắc y nhân quay người lại liền vọt vào một mảnh sơn cốc bên trong biến mất không. Thấy, Tần Cung biết rõ phương diện này tất có kỳ quặc. Nhưng sự tình quan Yến Vũ an nguy, liền tính là Long Đàm Long Huyệt, Tần Cung cũng không thể không sớm. Bởi vậy, hắn mang theo Tần Hàm cũng trực tiếp truy vào sơn cốc bên trong. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng gào thét chợt ở trong núi vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.